Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 1255, điện chủ thật thê thảm. Đúng, lúc ấy điện chủ bao lớn? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Lúc ấy điện chủ mới 50-19 tuổi. Vị thành niên đâu, liền gặp dạng này sai lầm. Thật sự là quá không nhân tính. Hoàn thành lộ ra rất lợi hại bi phẫn. Thật sự là để điện chủ cảm thấy phẫn nộ. Ngụy Thường lại hỏi, những nữ hài đó đâu? Những nữ hài tử kia quá không biết xấu hổ. Toàn bộ khi dễ điện chủ. Điện chủ cả ngày sầu mi khổ kiểm. Tốt không sung sướng. Nhưng mà Ngụy Thường muốn nói, kỳ thực ngươi điện chủ so trong tưởng tượng của ngươi càng tăng nhanh hơn đề. Có lẽ là ngươi không tưởng tượng nổi khoái lạc. Này sau cùng đâu? Sau cùng điện chủ thuộc hạ thực sự thụ không? Nhân số càng ngày càng nhiều. Điện chủ đều không đùa nghịch ta. Nhưng ta biết, điện chủ là có nỗi khổ tâm. Ta không trách điện chủ. Đều là những nữ nhân kia sai. Ngụy Thường cũng không muốn đả kích Lạc Trần. Người điện chủ là thật là lạnh nhạt ngươi a. Cùng muội tử đi chơi. Ngươi chính là cái bi kịch. Hiện tại còn không biết. Đáng thương em bé a. Điện chủ cuối cùng mang theo ta chạy. Những nữ nhân kia đau lòng nhức óc. Đối ta mắng. Ta liền biết điện chủ vẫn là không thể rời bỏ ta à. Những nữ nhân kia cũng là ghen ghét ta. Ai cũng không mang theo liền mang ta. Lạc Trần vô cùng tự hào. Nghĩ tới ngày đó tình cảnh liền dễ chịu. Ngụy Thường cảm giác a, những nữ nhân kia đang mắng điện chủ vô tình đâu. Không phải đang mắng ngươi. Quá tự mình đa tình. Rơi đại nhân, ngươi nhìn điện chủ sẽ còn qua sao? Đó là không tồn tại. Lúc này điện chủ nhìn lấy Khương Vô Dục. Tâm nghĩ nên hay không đi xem một chút các lão bà. Lại nói cũng có vạn vạn năm không có đi. Cũng là rất nhớ niệm. Tưởng tượng nhớ năm đó. Đó là cỡ nào vui vẻ cùng khoái lạc. Đêm khuya thời điểm thường xuyên vị vô cùng. Muốn đem loại này khoái lạc không ngừng nghỉ tiến hành tiếp. Khương Vô Dục, nghiêm túc chiến đấu đi. Điện chủ giận quát một tiếng. Có một loại ủng hộ người khí thế. Khương Vô Dục tựa hồ cũng nhận nhìn cảm nhiễm. Trên mặt có tràn ngập một cỗ chiến đấu dục vọng. Tuy nhiên kết quả vẫn là đánh không lại. Nhưng người chí ít đã từng chiến đấu qua. Khương Vô Dục trực tiếp im lặng. Người con bà nó đây là cái gì thao tác? Có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong? Lão tử vừa mới lấy dũng khí muốn làm ngươi. Kết quả ngươi một câu liền đem lão tử chiến đấu dục vọng cho mài hết. Không đánh, muốn giết cứ giết đi. Mời không nên vũ nhục ta. Khương Vô Dục trực tiếp đem trên tay kia thanh lòe loẹt kiếm cho ném. Hành động này nhượng điện chủ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lập tức quát, nhặt lên. Ta không, Ngụy Thường. Tôn thượng đều chưa từng chơi như vậy. Người điện chủ này thế mà còn có thể dạng này đơn giản cũng là để cho ta Ngụy Thường mở rộng tầm mắt. Nhưng không thể không nói, người điện chủ này là thật lợi hại, đừng nhìn chỉ là nhất quyền một cái thối, cái này hai chiêu bên trong bao hàm lấy thiên la vạn tượng. Tôn thượng hẳn sẽ thích dạng này đối thủ, cái này nhờ có ta Ngụy Thường a, nhìn thấu địch nhân âm mưu quỷ kế, não tử hiệu nghiệm cũng là một chuyện tốt, bất quá Ngụy Thường không biết, chính mình tôn thượng đã bị thật sâu lừa gạt. Diễn kỹ này quá tốt cũng là đau đầu a. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể dễ dàng buông tha? Nếu như không cố gắng một chút, còn không biết làm sao thất bại. Điện chủ lần nữa quát, một mặt người rất lợi hại bất tranh khí, cần cổ vũ bộ dáng, nhưng là Khương Vô Dục cũng là không nghe. Không dùng được, ta sẽ không cùng ngươi đánh, lãng phí ta khí lực. Dù sao đều là muốn chết, uổng cho ngươi vẫn là một ngôi nhà người. Điện chủ trực tiếp rơi xuống, đem trên mặt đất cái kia thanh lòe loẹt kiếm cho nhặt lên. Sau đó hất lên, Khương Vô Dục một thanh vô ý thức nắm chặt. sau đó lại ném điện chủ một thanh tiếp được, sau đó hất lên, lại ném hai người đến làm hơn 10 lần. Ngụy Thường thật sâu thở phào, đủ a các ngươi, có thể hay không nghiêm túc một điểm chiến đấu, khiến cho cùng con nít danh giống như. Điện chủ hôm nay tựa hồ chơi đến rất vui vẻ, Lạc Trần nhẹ nói, một bên Minh đại nhân gật gật đầu, đúng vậy a, điện chủ tựa hồ thật lâu không có vui vẻ như vậy. Hiện trường điện chủ giống như có lẽ đã xong đủ, sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, lần nữa nhặt lên trong tay lòe loẹt trường kiếm, bỗng nhiên vãi ra, lần này cũng không phải phổ thông vung. Cái này hất lên thế nhưng là ẩn chứa thiên địa chi uy. Nhìn xem này đã đỏ bừng mũi kiếm, hoàn toàn là cùng không khí ma sát dẫn đến. Nhưng Khương Vô Dục tựa hồ căn không có phát giác được. Cảm giác điện chủ căn liền sẽ không giết chính mình giống như. Đánh là sai, thậm chí Khương Vô Dục đều cảm giác không thấy tử vong khí tức. Đây mới là điện chủ chỗ đáng sợ. Người cảm giác không thấy này của uy áp, cho nên mới sẽ khinh thị. Nhìn xem Khương Vô Dục vậy mà đưa tay đi bắt, nhưng là mình trường kiếm vô tình xuyên qua trong lòng bàn tay, đâm xuyên toàn bộ lồng ngực, sau đó bay về phía chân trời, thậm chí còn lóe sáng một chút, trong nháy mắt tới yêu đau nhức không cách nào cảm giác. Khương Vô Dục chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem trong lòng bàn tay, còn có nơi ngực, sau cùng lại nhìn xem điện chủ. Không phải đã nói chơi đùa sao, như thế bỗng nhiên liền làm thật, thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có a. Điện chủ thở dài, ngữ khí trở nên trầm ổn rất nhiều. Tốt, hôm nay cũng kém không nhiều xong đến nơi đây. Chơi, Khương Vô Dục gắt gao nhìn chằm chằm điện chủ. Chính mình trong mắt hắn chỉ là một cái đồ chơi sao? Không biết vì cái gì, Khương Vô Dục muốn cùng điện chủ đánh nhau chết sống. Làm sao hiện tại mới muốn cùng ta chiến đấu sao? Đáng tiếc ta đã không hứng thú. Điện chủ đứng, chắp tay, một đôi ánh mắt thâm trầm vô cùng. Cùng vừa mới phảng phất tưởng như hai người. Người rốt cuộc là ai? Khương Vô Dục không thể nào hiểu được. Cái nhân tài nào sẽ làm như vậy? Một chút nhược trí. Một chút bình thường, điện chủ thở dài, lên tiếng quát, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta chính là này ngân hà bên trong lớn nhất lóe sáng chấm nhỏ. Quán triệt yêu cùng chính nghĩa sử giả, gánh vác đông đảo cảm tình kẻ đồi bại, hào nghiêu bước, ngoại hiệu điện chủ, hào nghiêu bước vỗ lồng ngực, vang ầm ầm, Ngụy Thường đều cảm giác. Cái vỗ này có thể hay không đem phổi đều cho đập nổ. Bất quá Ngụy Thường cảm giác cái tên này nghiêu bức a, không hổ là hào nghiêu bức. Tuy nhiên tầm thường một điểm, nhưng là tiếp địa khí a. Người điện chủ này cũng khá. Người gọi hào nghiêu bức, Khương Vô Dục tựa hồ cũng quên đau đớn. Thì thào hỏi, thật sự là, sự thật chứng minh, ta là thật hào nghiêu bức. Ha ha ha. Khương Vô Dục nhất thời lên tiếng cười vang. Một bên cười còn một bên ho ra máu. Phảng phất nghe thấy thế gian này buồn cười nhất tên. Lạc Trần đồng dạng chỉ gọi là điện chủ. Bởi vì điện chủ tên thật có điểm đùa. Điện chủ mắt lạnh nhìn Khương Vô Dục. Ngươi cười cái gì? Một bên thổ huyết. Khương Vô Dục vừa nói. Ta cười ngươi hào nghiêu bức a. Điện chủ khẽ cười một tiếng. Hai tay thu về, hình thành một hình tam giác. Đã các ngươi phong ấn ta lâu như vậy, tiếp xuống đổi lấy ngươi. Nghe được câu này, Khương Vô Dục có chút hoảng. Dù sao cùng phong ấn so ra, còn không bằng đi chết. Phong ấn là đại não không chết. Sở dĩ có thể cảm giác được này dài dằng dặc đêm tối. Sở dĩ so tử vong càng kinh khủng cũng là bị phong ấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.